Mà Thế Đại trở về. Chương 1204, Bát Môn Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm muốn biết cầm tù Owen cái kia lồng giam tài liệu nơi phát ra. Cho nên tại Morgan đưa ra để cho hai người ở một thời gian ngắn thời điểm. Trực tiếp đoạt tại Cao Thiếu Huy trước đó đáp ứng. Cao Thiếu Huy trễ một bước, cũng chỉ có thể lưu tại Morgan khu vực. Thế là hai người này cứ như vậy tại Morgan khu vực ở lại. Ở một cái cũng là rất nhiều ngày. Đồng thời trong khoảng thời gian này Morgan càng là ăn ngon uống sướng cung cấp hai người. Mỗi ngày cũng đều sẽ tận lực đến một chuyến. Hỏi chút Zoria vấn đề. Món đồ kia thật thất truyền. Tài liệu cũng không phải ngươi muốn tìm liền sẽ có được không? Cao Thiếu Huy biết rõ Sở Hàm tâm lý. Hôm nay lại tại tận hết sức lực thuyết phục. Bên ngoài ngươi danh hiệu kia gọi là cái gì nhỉ? Tu La Cuồng Chiến Đế Vương Sát. Cầu buông tha thần bí gia tộc A, không nói trước cái này. Ngươi có cảm giác hay không đến cái này Morgan có chút vấn đề? Sở Hàm bình thản mở miệng. Cao Thiếu Huy đầu tiên là yên tĩnh. Ngay sau đó thanh âm thì tiểu đứng lên. Ngươi không cảm thấy cái này Morgan khu vực là có thần bí gia tộc tài trợ sao? Khẳng định có, còn có quý tộc hình thức. Không đơn giản, Sở Hàm chơi lấy chén trà trong tay. Có chút ý vị không rõ mở miệng nói. Là Rothschild đi, bằng không thì cũng không lại ở chỗ này gặp được nhà bọn hắn bàng chi Owen. Cao Thiếu Huy ngẫm lại. Kết luận, ta ngược lại không cho là như vậy. Sở Hàm đem chính mình suy luận nói ra. Nếu như Morgan khu vực phía sau là Rothschild, như vậy thủ lĩnh Morgan làm sao dám như thế đối đãi Owen? Dù là chỉ là một cái bàng chi bên trong bàng chi, vậy cũng đại biểu cho thần bí gia tộc mặt mũi. Có thể cái này Morgan khu vực quy mô, nếu như không có thần bí gia tộc xuất thủ, không có khả năng trong thời gian ngắn tạo dựng lên. Cho nên, Cao Thiếu Huy đến hào hứng. Cho nên, ta suy đoán ngay từ đầu là có hai cái thần bí gia tộc cộng đồng tài trợ cái trụ sở này. Cho nên căn cứ này mới sẽ như thế rộng rãi. Sở Hàm cười cười, nói. Nhưng là chi sau xảy ra bất trắc, Rothschild rút vốn, còn sót lại Owen không biết nguyên nhân gì không đi được. Cùng Morgan tranh đoạt chủ quyền, sau cùng thua, cái kia cầm tù Owen lồng giam, ta đoán chừng cũng là một cái khác thần bí gia tộc cung cấp. Ngươi cảm thấy là cái gì nhà? Cao Thiếu Huy hai mắt sáng lên, cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này đợi lát nữa lại nói. Sở Hàm cười cười. Từ trong túi quần móc ra một trang giấy. Ngươi trước giúp ta xem một chút cái này viết là cái gì. Quảng cáo. Cao Thiếu Huy hiếu kỳ tiếp nhận. Lại là tại chỗ hai mắt ngưng tụ. Ngươi đây từ chỗ nào làm đến. Chế tài chi địa. Sở Hàm thần sắc lạnh nhạt. Hắn lấy ra đồ. Vật. Chính là lúc ấy tại chế tài chi địa bên trong bạch ra người nào đó lưu lại hàng chữ kia Extreme. Trùng lập bản. Cao Thiếu Huy lúc này đã đối Sở Hàm hoàn toàn chịu phục. Đi qua Âm Dương Cốc, đi qua chế tài chi địa, còn tìm đến cái này, còn có cái gì là ngươi không biết? Sở Hàm mỉm cười, phía trên văn tự ta không hiểu, viết là cái gì? Cao Thiếu Huy mắt nhìn, thuận miệng phiên dịch nói, sinh tử các do thiên mệnh, ta chính là không quen nhìn vị hoàng đế kia Bạch Thành Thiên. Sở Hàm mày nhíu lại nhăn. Làm nửa ngày là một câu nói nhảm. Cái này mẹ nó là cái gì cái niên đại di ngôn a? Cao Thiếu Huy cũng có chút sụp đổ. Cái kia sẽ giúp ta xem một chút cái này. Sở Hàm đem khác một trang giấy xuất ra. Phía trên là 8 chữ phù. Nhìn thấy cái này 8 chữ lần đầu tiên, Cao Thiếu Huy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi liền Bát Môn mộ huyệt đều nhìn thấy. Sở Hàm nháy mắt mấy cái. Ta muốn nói ta đi vào qua một môn ngươi tin không? Cao Thiếu Huy lập tức lắc đầu. Đừng nói giỡn. Không tin. Đi vào ngươi còn có thể đi ra. Cái kia đừng nói nhảm. Nhanh phiên dịch. Cái này đều nhà ai theo nhà ai? Sở Hàm cười nói. Đều có thể đoán ra là họ tên. Ngươi lợi hại. Cao Thiếu Huy trợn trắng mắt. Điểm điểm bên trong một cái ký tự. Lại chỉ mình dày nói. Cái này lấy ngươi đại não. Đã sớm biết a. Sở Hàm gật đầu, đem 8 chữ phù bên trong cao, bạch, Thủy điểm ra, sau đó mở miệng nói. Cái này ba cái ta biết, nói mặt khác năm cái. Cao Thiếu Huy lập tức kinh dị đứng lên. Có thể nhận ra Bạch ta không ngoài ý muốn. Nhưng mẹ nó nước cái chữ này ngươi người biết. Sở Hàm cười không nói. Lặng lặng chờ lấy Cao Thiếu Huy cho hắn giải hoặc. Cao Thiếu Huy cười khổ lắc đầu. Xuất ra khác một trang giấy tô tô vẽ vẽ đứng lên. Không bao lâu liền xuất hiện một cái rõ ràng hình tám cạnh. Cùng lúc trước Sở Hàm nhìn thấy bát môn mộ huyệt xếp đặt giống như đúc. Tám chữ phù đứng hàng càng là từ đầu chí cuối trở lại như cũ. Cao Thiếu Huy chỉ cái kia hình tám cạnh nói. Cái này sắp xếp là không thể ngỗ nghịch. Sở Hàm nhíu mày lại. Có cái gì thuyết pháp a? Trực tiếp giải thích ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng ngươi nhìn, đây là bát quái, kiền, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Cao Thiếu Huy nói. Thao thao bất tuyệt. Sở Hàm nghe không hiểu ra sao. Liền vội vàng cắt đứt hắn. Có thể nói tiếng người a, quảng cáo. Cao Thiếu Huy một hồi. Dứt khoát chỉ trên bản vẽ một điểm. Đây là Tây Nam, ký tự là Cao. Đại biểu chính là chúng ta Cao gia. Cùng chính đối phương hướng là Đông Bắc. Ký tự là Bạch, đại biểu cũng là Bạch gia. Hai nhà chúng ta mau tới không hợp. Thực cũng cùng năm đó lão tổ tông thành lập bát môn mộ huyệt phương vị có quan hệ. Chính diện đối đầu, có thể hòa khí a. Sở Hàm sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ. Nói tiếp, Cao Thiếu Huy xấu hổ khụ khụ. Tiếp tục nói, lại nhìn Đông Nam, cái chữ này phù vì tiếu. Cùng chính diện đối đầu Tây Bắc bên trên. Ký tự là La, đại biểu cũng là Rothschild gia tộc. Hai nhà này năm đó cũng là làm to chuyện. Giống như Tiếu gia diệt môn, cũng là Rothschild âm thầm động tay chân. Sở Hàm gật gật đầu. Đây chính là ta đã biết bốn cái thần bí gia tộc. Còn lại bốn nhà, đều là nào? Còn lại bốn nhà, thực đã không tính là thần bí gia tộc, mà chính là chủng tộc thần bí. Cao Thiếu Huy ngữ khí ngưng trọng, dẫn đầu nhất chỉ bát môn tiếp nước chữ. Nói, ta không biết ngươi làm sao nhận ra cái chữ này. Cái này đại biểu là thủy tộc, vì hướng chính Tây, tại nó đối diện là chính Đông. Ký tự làm lửa, cũng chính là đại biểu hỏa tộc. Sở Hàm dương mắt, nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt tràn đầy rung động. Hưng phấn nói, hắn mẹ, hỏa tộc, không phải là đùa lửa a, ngươi thật đúng là đoán đúng. Nha một đám biến thái cũng là đùa lửa. Cao Thiếu Huy cùng Sở Hàm một dạng tâm tình bạo tẩu. Vừa mắng một bên tiếp tục đem biết rõ đều cáo chi. Cao, Bạch, Tiếu cùng La bốn nhà. Thực đều đứng hàng thiên môn. Cùng cái kia bốn cái ở tại cửa chính gia tộc không phải một cái khái niệm. Ngươi đừng nhìn ta nhóm Cao gia làm sao nghiêu bức. Thực cái này là hậu kỳ phát triển. Trên thực tế tại ngàn năm trước, chúng ta bốn nhà thiên môn tại bốn nhà cửa chính trước mặt. Cũng chỉ là làm việc lặt vặt được không? Đừng nói nhảm, còn lại hai cái đâu. Sở Hàm trong lòng gọi là một cái khẩn trương a, vượng tài sở thuộc chẳng phải là cửa chính một trong. Là chữ, thiên, vẫn là phòng chữ địa. Khụ khụ, còn lại thì là lợi hại nhất hai môn. Cao Thiếu Huy vẻ mặt nghiêm túc, chỉ phía chính bắc cái chữ kia phù đạo. Cửa này vì, ký tự vì chấn, chính đối diện vì chính nam. Cửa này là thiên, ký tự không phải một chữ. Mà chính là hợp thể tự, ký tự vì trở về, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.